Diệp Hy thấp giọng mắng một câu liền lập tức hướng về hướng khác chạy tới. Bất quá hắn lại cố ý chậm lại, hoặc là nghiêng đầu đi nhìn phía sau đuổi theo tới nam nhân. Phanh phanh. Súng tiểu liên lúc này đối Diệp Hy phương hướng bắt đầu kịch liệt ban phá. Nguy hiểm thật a. Kém chút liền treo. Diệp Hy trốn vào phía sau một cây đại thụ. Bất quá lúc này tên phỉ đồ này chợt cười, "Diệp Hy đúng không? Hắc hắc, rất tốt rất tốt." "Oanh." Diệp Hy lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà biết mình. Ngươi bây giờ nhất định rất kinh ngạc a. Nhưng mà, yên tâm, chúng ta vừa mới cải biến kế hoạch. Diệp Hy, ha ha. Rất tốt rất tốt. Ứng nói Diệp Long tại ngươi khi còn bé luôn luôn bắt ngươi ngược lại quân doanh huấn luyện, xem ra cũng không phải không có hiệu quả a. Đưa tay không tệ a. Trên mặt của người đàn ông này bỗng nhiên xuất hiện 10 phần nụ cười dữ tợn, bất quá, ngươi có thể hay không cứu được bên kia nữ nhân đâu? Chậc chậc, vẫn là cái đại mỹ nhân đâu. Nha, ngươi nhìn, hai ta bên ngoài hai cái huynh đệ đã đi tới nhà. A. Đồng nhiên, Diệp Hy nghe được Trương Ngọc Thiến tiếng kêu. A gì? Hắn lập tức từ ẩn thân địa phương vọt ra, nhanh nhẹn tiếp lấy trung quanh cây cối che lấp muốn chạy tới. Hắc hắc, đại mỹ nhân, hiện tại ngươi không đường có thể đi đi. Lúc này Trương Ngọc Thiến đã bị buộc tiến vào trong khắp ngõ ngách, đằng sau là cao cao vách tường, căn bản cũng không có thể trốn được. Nhìn xem những cái kia hướng mình chậm rãi ngươi đi tới đại hán, nàng sợ hãi. Dù cho mình là vẫn là nổi danh nữ cường nhân cũng tốt, đối mặt với loại này để nữ nhân bản năng sợ hãi sự tình. Cái này khiến nàng làm sao có thể tỉnh táo được đâu. Chỉ là, lúc này căn bản cũng không có thể trông cậy vào những cảnh sát kia còn có quân đội. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng đang suy tư, thế nhưng lại căn bản tìm không thấy biện pháp thoát thân. Đến, mỹ nữ. Để cho ta cùng ngươi thoải mái một chút. Ngay cả cái cầm súng nam nhân cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào trước mắt bất lực tuyệt vọng thành thục mỹ nhân. Bọn hắn muốn chỉ là muốn đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ còn gặp được như thế một cái thành thục tiểu tiếu đại mỹ nhân. Phía dưới cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Các ngươi tốt nhất tại cảnh sát đến trước đó lăn, nếu không liền đợi đến ngồi tù đi. Trương Ngọc Thiến nói căn bản cũng không có cái gì dinh dưỡng. Mặc dù nàng biết hiện tại nói cái gì cũng vô ích, nhưng là kéo dài thời gian cũng tốt ta. Ha ha, cảnh sát ta thật là sợ a. Một tên phỉ đồ cười lạnh nói, ta lão hổ muốn nữ nhân chưa hề liền không có được. Ngươi ngoan ngoãn đi tới nói ta sẽ còn để ngươi dễ chịu một chút. Bằng không, hừ hừ. Đằng sau ta huynh đệ đều là chơi SM chuyên gia đâu. Phi. Vô sỉ. Chúng ta chính là vô sỉ. Thế nào a? Tự xưng lão hổ nam nhân hướng về Trương Ngọc Thiến từng bước đi đến. Mà trên mặt hắn cũng đã huyễn tưởng ra sau một khắc sẽ xuất hiện tiểu diễm tình cảnh. Ẩm. Một tiếng vang trầm tại sau lưng vang lên, đồng thời nương theo lấy một đại hán rên thống khổ. A. Hắn ngã trên mặt đất hai tay nắm ở đầu của mình, nơi đó đã diễn ra máu đỏ tươi. A. Đau quá. Hắn che đầu càng không ngừng dãy rủa lấy. Thế nhưng lại tại lăn vài vòng té xỉu. Ai? Người còn lại lập tức cảnh giác lên. Mẹ nhà mày trứng. Lúc này Diệp Hy trên mặt có mấy chỗ vết máu, bàn tay lại vậy mà cầm vừa mới đuổi giết hắn tên phỉ đồ kia súng tiểu liên. Nha, đi chết đi. Một tên phỉ đồ khác lập tức hướng về Diệp Hy lao đến. Ẩm. Lại là một tiếng rên. Một người này lập tức cùng thì ngã xuống đất không dậy nổi. Mà trên mặt đất lại rơi xuống một khối cắt thành hai đoạn cục gạch. Các ngươi còn muốn đi thử một chút cái này thấp kém cục gạch. Diệp Hy trong tay còn cầm một khối, hắn một mặt ý cười nhìn xem những người này, bởi vì cái gọi là cục gạch nơi tay, thiên hạ ta có. Đại khái chính là giống bây giờ loại tình huống này đi. Bất quá, Diệp Hy lúc này càng chắc chắn, bọn hắn sẽ không dẫn bạo trên người thuốc nổ. Mặc dù không tự đạo xảy ra biến cố gì, nhưng là loại tình huống này với hắn mà nói tương đương có lợi. Hừ, cho ta động ra hỏa. Chỉ cần đừng đánh chết hắn là được rồi. Lão hổ lập tức hung tợn đối đồng bạn nói, nguyên bản ba người ngã xuống một cái, lại như cũ còn có hai người. Bất quá bây giờ chỉ cần một người cũng đã đủ rồi. Bởi vì, ẩm. Một tiếng yếu ớt tiếng súng vang. Mặc dù nối liền dụng cụ giảm thanh, nhưng là Diệp Hy lại biết đây chính là hàng thật giá thật súng ống. Cái kia đem súng lục dơ cao khỏi đầu nổ súng thủ hạ tiểu đạo, tiểu tử ngươi dám động một chút ta lập tức để ngươi đầu nở hoa. Vậy ngươi thử một chút. Diệp Hy ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Hắn nắm chặt cục gạch hướng về kia một số người đi đến. Chẳng lẽ hắn cho rằng vẹn vẹn bằng vào mình tay không tấc sắt tăng thêm một cục gạch liền có thể chế phục được hai cái cầm súng đại hán? Không muốn. Trương Ngọc Thiến hô lớn, nàng biết rõ Diệp Hy làm sao có thể đối phó được những này có súng ngắn người đâu. Nữ nhân, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Hy chừng Trương Ngọc Thiến một chút, không muốn nàng để cho mình phân tâm. Hiện tại chỉ cần thoáng đi nhầm một bước, hắn không hoài nghi chút nào bọn gia hỏa này sẽ đối với mình vô tình súng giết. Mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng là hắn đối với mình thân thể có thể ngăn trở đạn không có một chút lòng tin. Tin tưởng trên thế giới này cũng không ai có thể dùng thân thể ngăn trở đạn A. Dừng lại. Ngươi tiếp tục tiến lên một bước ta cần phải nổ súng. Tên kia đại hán có chút khẩn trương dùng thương miệng đối Diệp Hy, dù sao có thể lập tức đánh ngã hai người cái này nam nhân không thể đơn giản a. Vậy ngươi cứ nói thương đi. Diệp Hy một mặt vui vẻ nói, chỉ cần ngươi dám nổ súng, vậy ta lập tức sẽ đem các ngươi đều quả điệu. Bất quá Diệp Hy lại biết, người này sẽ không giết mình. Bởi vì bọn hắn giống như muốn bắt sống mình. Đây chính là hắn dựa vào. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Mà bây giờ những người này vừa vặn thất thần. Cơ hội tốt. Diệp Hy lập tức hướng về bọn hắn vọt tới. Phanh. Một tiếng súng vang, Diệp Hy vậy mà ngã xuống người kia họng súng trước đó. A. Đồng thời nương theo lấy Trương Ngọc Thiến rít lên một tiếng. Diệp Hy ngã trên mặt đất. Phải. Hắn ngã xuống. Nhưng là tại người kia nổ súng trước đó liền ngã hạ. Ẩm. Ngã trên mặt đất Diệp Hy trong tay cục gạch dùng sức ném ra. Nặng nề mà đập vào người kia trên đầu. Hắn chuyên môn nện đầu của bọn hắn. Tại đại hán vừa mới ngã xuống thời điểm, Diệp Hy lập tức từ dưới đất chống lên, một tay giành lấy trong tay hắn súng ống. Một cái xinh đẹp quay người, không lưu tình một chút nào bóp lấy cò súng. Ẩm. Một tiếng súng vang, một gã đại hán tới đất. Nhanh. Giết hắn cho ta. Cánh tay chúng một thương láo hổ điên rồi. Chưa hề liền không có người đối xử như thế qua hắn người. Nhưng là tại cái này bỗng nhiên xông tới tiểu Nam Hải trước mặt, mình những người này sinh mệnh vậy mà trở nên dạng này không có chút giá trị. Đã những người này dám can đảm nổ súng giết người, như vậy thì phải làm cho tốt bị người súng giết giác ngộ. Mặc dù không biết các ngươi vì cái gì muốn bắt sống ta, nhưng là rõ ràng các ngươi không có cơ hội này. Diệp Hy đang nói chuyện đồng thời rơi xuống nòng súng, chuẩn xác không sai đem đạn bắn vào tên phỉ đồ này ngực. Chết rồi. Vậy mà thoáng cái lại giết ba cái. Đã giết 7 người. Nhìn trước mắt thi thể, Diệp Hy chỉ cảm thấy thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, tại nguy cấp trước mắt, tiềm lực của con người thật to lớn như thế? Bằng không, Diệp Hy thật chính không thể tin được có thể làm được dạng này. Cho dù hắn nhận qua quân doanh nghiêm ngặt huấn luyện cũng không thể làm được a. Thế nhưng là hắn thật làm được. A Di, không có sao chứ? Diệp Hy thân thể chậm rãi ngã xuống, mà Trương Ngọc Thiến thì là lập tức đi tới vịn hắn, vừa mới, ngươi thật là đẹp trai. Nàng nửa đùa nửa thật nói ra, nếu là ta tại tuổi trẻ hơn 10 năm, cũng sẽ muốn ta nữ nhi đồng dạng thích ngươi đâu. Thế nhưng là A Di, ngươi đáp ứng làm tình nhân của ta a. Diệp Hy đem thân thể của mình tựa vào người mỹ phụ này trên thân, hiện tại hắn đã toàn thân bất lực. Thật, hắn xưa nay không biết nguyên lai mình cũng có thể đương anh hùng đâu. A, đây là. Trương Ngọc Thiến bàn tay tại cái này tiểu Nam Hải trên thân vuốt ve, thế nhưng là kêu bỗng nhiên nhô lên tới cứng rắn chi vật lại làm cho nàng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng kinh hô. Trên bàn tay truyền đến lửa nóng khí tức để nàng không chịu được hô hấp dồn dập, loại cảm giác này để nàng tâm hoảng ý loạn, một viên phương tâm phanh phanh trực nhảy, phảng phất muốn từ trong thân thể nàng nhảy ra. Lúc này Diệp Hy thân thể tựa vào cái này cao gầy mỹ phụ trên thân, hắn cố ý nhẹ nhàng xê dịch thân thể của mình, có chút dùng sức để ép nàng cao ngất bộ ngực sữa. Trận kia trận tê dại dòng điện trong nháy mắt liền chạy khắp Trương Ngọc Thiến thân thể. Nàng không chịu được phát ra anh tóc dài ngang vai, toàn thân tản mát ra một loại cao quý trang nhã mà đoan trang khí chất. A Di, nhanh lên. Dịu ta đạo vận ra trốn đi. Một hồi có thể sẽ có càng nhiều đạo tặc đi lên. Không biết ra ngoài nguyên nhân gì, bọn hắn giống như muốn bắt sống ta. Nhanh, chúng ta trốn trước. Diệp Hy đẩy người mỹ phụ này sữa phong, trong lòng một trận nóng rực. Hắn chợt thấy một trận nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cùng tươi mát mùi tóc sông và muối. A Di, trên người của ngươi thật là thơm. Diệp Hy, ngươi thật rất dũng cảm. Trương Ngọc Thiến ôm Diệp Hy đi tới càng xa xôi trong rừng cây nhiều hơn. Lúc này nàng nhìn xem trong ngực toàn thân vô lực tiểu Nam Hải, kìm lòng không được túi đầu ở trên trán của hắn hôn một cái. Cái này không trung hoa viên diện tích thật là lớn, vừa vặn để Diệp Hy bọn hắn có càng nhiều địa phương ẩn thân. Thế nhưng là, ta giết người. Diệp Hy nằm ở người mỹ phụ này vợ trong ngực, nhưng trong lòng luôn luôn đang run rẩy. Dù sao mình giết người, nhưng ngươi vẫn là tiểu anh hùng nha. Ngươi là A Di ân nhân cứu mạng. Trương Ngọc Thiến giang hai cánh tay ra, chăm chú ôm lấy cái này tiểu Nam Hải, thậm chí không tự giác dùng trước ngực mình cặp kia trướng phình lên viên thịt đi đè ép bộ ngực của hắn. A Di. Diệp Hy bỗng nhiên nhìn chăm chú người mỹ phụ này, chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Đồng đốc. Trương Ngọc Thiến thân thể mặc dù đang run rẩy, nhưng là nàng y y nguyên giả ra một bộ chấn định thần sắc, nói mỏ gì đâu. Ngươi không phải nói muốn cứu A Di ra ngoài đi? Ân, sau đó A Di làm ngươi tình nhân. Mặc dù chỉ là muốn kể một ít lời an ủi, nhưng là Trương Ngọc Thiến khuôn mặt vẫn là hơi đỏ hồng. Trận trận thục nữ mùi thơm để Diệp Hy càng là có chút kìm lòng không được. Vậy ta muốn. Nguyên bản tại Trương Ngọc Thiến trong ngực Diệp Hy bỗng nhiên xoay người mà lên, vậy mà đem cái này một cái cao hơn hắn mỹ phụ đặt ở dưới thân. Thân thể của hắn cả một cái đều dựa vào tại Trương Ngọc Thiến trên thân. Không nên hồ nháo. Nhanh lên xuống tới. Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy hai chân của mình ở giữa nhìn chằm chằm Diệp Hy một cái kia cứng rắn dị vật, cái này khiến nàng cảm nhận được hoảng hốt. A Di, ngươi liền để ta hồ nháo một lần đi. Diệp Hy ghé vào người mỹ phụ này trên thân, hai tay bắt lấy nàng bả vai, cư cao lâm hạ nhìn xem nàng, chúng ta thật không biết có thể hay không chạy trốn đâu. Ta thế nhưng là linh linh mụ mụ nha. Trương Ngọc Thiến không có cảm thấy một chút sợ hãi, nàng ngược lại có một loại câu dẫn tiểu hài tử tội ác cảm giác. Lúc này khuôn mặt nàng ửng đỏ, hô hấp cũng có một ít gấp rút, nhưng là chính là không có đẩy ra trên người cái này một đứa bé trai. Nhưng là A-Zi, ngươi đáp ứng làm tình nhân của ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy đưa ra một cái tay, từ dưới thân mỹ phụ và táo hạ thăm dò vào, cách lớp ngực, đưa nàng trước ngực một con kia tô nhũ cho nắm trong tay. Đang bởi. Chương 124, Hương Giang Ngọc Cốt. Người tiểu hài tử này. Mặc dù bây giờ Diệp Hy đặt ở trên người nàng, nhưng là Trương Ngọc Thiến cũng không có kia một loại bị xâm phạm cảm giác. Nàng ngược lại cảm thấy mình người này vợ mẹ người ngay tại câu dẫn mình nữ nhi đồng học. Ta đã không nhỏ. Diệp Hy cố chấp gãi gãi trong lòng bàn tay kia tràn đầy có giãn kiểu nhũ. Nhưng là ngươi trước xuống tới. Những cái kia đạo tặc cũng nhanh muốn lên đến rồi. Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng đề cử lấy hắn, nhưng lại cũng không có đặc biệt dùng sức, chẳng qua là cảm thấy mình bộ dạng này có lỗi với mình lão công, cũng có lỗi với mình nữ nhi. Mà liên tại tân quán phía dưới, Diệp Long lúc này lại lấy ra một cái giống như là điện thoại dụng cụ. Ta còn tưởng rằng không có cơ hội dùng đến nó đâu. Không nghĩ tới vẫn là dùng. Ai? Trong lúc nói chuyện, hắn nhấn xuống đài này trên máy móc chốt mở, ở giữa một cái nho nhỏ bàn phím liền hiện ra ra. Nhìn kỹ nha. Diệp Long đối với mình trước mắt người con dâu này cười nói, sau đó liền nhấn xuống liên tiếp tựa như là mật mã đồng dạng số lượng. A Di. Hắn lần nữa thấp giọng kêu gọi nói. Trương Ngọc Thiến thẹn thùng vô hạn quên hắn một chút, nhưng lại lập tức mở ra cái khác ánh mắt, hai tay chỉ là chống đỡ ở trên lồng ngực của hắn. Cũng không dãy rủa, cũng không có trách cứ nàng, ngược lại là một cái thẹn thùng tiểu cô nương. Cảm giác được mình ngực nhũ phòng bị Diệp Hy bắt lấy, Trương Ngọc Thiến tâm loạn như ma, phảng phất có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại thân thể của mình phía trên cắn xé. Ngủ say nhiều năm di lửa bắt đầu chậm rãi tiêu thăng, toàn thân giống bị hỏa thiêu, nóng rực khó nhịn cảm giác để nàng kìm lòng không đặng dây rủa thân thể của mình. Diệp Hy thân thể chậm rãi đè xuống, dán chắc lồng ngực đưa nàng to thẳng độ ngực sữa từng chút đè xuống, để kia nguyên bản tròn trịa kiểu đỉnh hai ngọn núi trở nên bẹp, thẳng đến mình đem kia tràn đầy có sức sống tiểu nhũ hoàn toàn bao trùm lấy. Ừm. Trương Ngọc Thiến không tự chủ được phát ra hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản khước từ lấy Diệp Hy hai tay cải thành cầm chặt lấy và táo của hắn, một đôi mắt phượng có chút nhắm lại. Phảng phất giống như núi xa mày ngài nhẹ nhàng run run, hạnh gò má má đảo phía trên nổi lên trận trận đỏ mặt, thần tình kia thẹn thùng không thôi, nhưng lại phong tình vạn chủng, thành thục vũ mị nhưng lại ẩn hàm một tia thanh xuân tinh thần phân chấn. Thế nhưng là trời không tốt, lúc này Diệp Hy chợt nghe được ra ra mình thanh âm. Tiểu tử, chết chưa? Không có chết liền ứng ra ra một chút. Diệp Long tựa hồ có chút khẩn trương, nhưng là thanh âm của hắn lại như cũ là như thế to. A, nguyên bản đang chuẩn bị muốn ân ái sự tình. Thế nhưng là Diệp Hy lại bị ra ra đột nhiên tới thanh âm dọa đến không dám động. Địa phương nào chuyển tới? Thế nhưng là tại Diệp Hy dưới thân Trương Ngọc Thiến lại đẩy thân thể của hắn, ngươi, y phục của ngươi bên trong. Nàng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tiểu nam hải, một cái tay lại rời khỏi trên cổ của hắn, đi tới hắn mang theo một cái kia mặt dây chuyền. Tiểu Hy, nghe được không có? Là mụ mụ. Đồng nhiên, một cái kia mặt dây chuyền truyền đến để Diệp Hy toàn thân lắc một cái thanh âm. Lại là Hàn Tuyết. Ta nghe được. Nghe được. Diệp Hy từ dưới thân người mỹ phụ này trên thân đứng lên, nắm lấy mặt dây chuyền liều mạng nói chuyện. Thế nhưng là lúc này, ra ra thanh âm vang lên lần nữa, "Hắc hắc, tiểu tử, nghĩ không ra ra ra năm đó đưa cho ngươi cái này mặt dây chuyền còn có loại tác dụng này đi. Ngươi bây giờ nghe, mặt dây chuyền phía trên có một viên nho nhỏ hồng ngọc, ngươi dùng sức theo nó một chút dạng này ta mới có thể nghe được lời của ngươi nói." "Dạng này?" Diệp Hy y nguyên ấn mặt dây chuyền một chút. "Hiện tại nghe được sao?" "Ha ha." Phía bên kia, Diệp Long tiếng cười truyền tới. Tiểu tử, thế nào? Không có bị thương chớ? Diệp Hy trong lòng ấm áp, nhưng là còn đến không kịp nói chuyện liền thắng đến phía bên kia Hàn Tuyết thanh âm. Tiểu Hy, ngươi bây giờ ở nơi nào? Những cái kia đạo tặc đâu? Ngươi có bị thương hay không? Ái tử sốt ruột thành thục nữ thị trưởng liên tiếp hỏi rất nhiều cái vấn đề. Mẹ, ta không sao. Diệp Hy vừa mới nói xong, Diệp Long liền nói ra. Tiểu Hy, nghe, ngươi bây giờ nói cho ta tình huống bên kia. Ừm. Diệp Hy mặc dù rất muốn cùng mẹ của mình nói chuyện. Thế nhưng là ý chim nhỏ tại cũng không phải thời điểm. Chỉ gặp hắn nuốt nước miếng một cái, đối bên người mỹ phụ Trương Ngọc Thiến nhẹ gật đầu, nói, hết thể có 13 tên phỉ đồ, bây giờ còn có 5 cái. Diệp Long nhịn không được hỏi, kia cái khác 7 cái đâu? Chết! Bị ta giết! Diệp Hy thanh âm có chút run rẩy. A, Tiểu Hy! Ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết lần nữa trở nên lo lắng. Bình thường đoan trang thanh tú, bình tĩnh lánh tĩnh một chút tử biến mất vô ảnh vô tung. Tuyết Nhi! Diệp Long không thể không bịn lên mặt đến, bây giờ không phải là để các ngươi mẹ con suyệt dài hỏi ngắn thời điểm. Hắn chừng con dâu một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra, rất tốt. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì giết bọn hắn, đều làm được rất tốt. Mình không có bị thương chứ. Diệp Hy có chút bị đau sờ lên cái mông của mình, nói, ngã mấy lần, không có việc gì. Dạng này liền tốt. Diệp Long trong lòng hô một hơi, dạng này, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta ở tầng chót vót. Ha ha, kia càng tốt hơn. Ta bây giờ lập tức để quân đội đột kích đi vào. Cứ như vậy liền có thể tận lực giảm bớt thương vong. Nhưng là những con tin kia đâu? Diệp Hy không khỏi hỏi. Hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi không có việc gì, những người kia liền tận lực cứu đi. Không. Diệp Hy lắc đầu nói, như vậy đi. Tình huống bây giờ ta cảm thấy còn có chuyển cơ. Mặc dù không biết bọn hắn vì cái gì muốn bắt sống ta, nhưng là đây quả thật là một cái cơ hội tốt. Ta sẽ đem bọn hắn từng cái giết chết. Ngươi. Nghe mình cái này tiểu tôn tử, Diệp Long hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mới nhiều ít tuổi. Vậy mà đem giết người nói đến tựa như là tiểu hài tử chơi nhà tròi đơn giản như vậy. Bất quá, đối với Diệp Long cùng Hàn Bằng tới nói lại không cái gì. Bởi vì, bọn hắn tại Diệp Hy cái tuổi này, đã sớm trên chiến trường cùng Nhật Bản quỷ tử chém giết đi. Không được. Hàn Tuyết phun ra khí, mặc dù bây giờ nàng đã trở nên bình tĩnh nhiều hơn, nhưng là nhi tử an toàn lại luôn không để cho nàng có thể bình thường đối đãi chuyện này. Yên tâm đi, ta sẽ thành công. Diệp Hy mặc dù không cảm thấy mình có thể thừa nhận được đạn tổn thương, nhưng là hắn lại có lòng tin đem còn lại đạo tặc tận diệt. Đây là trực giác ca. Tốt, cứ như vậy đi. Chờ tin tức của ta. Diệp Hy nói xong, vậy mà thoáng cái đóng lại máy truyền tin. Tút tút. Diệp Long phía bên kia lập tức nghe được như thế máy móc hồi âm. Tiểu tử kia, trưởng thành đâu? Diệp Long có chút cảm thán, bất quá, một mình hắn chỉ sợ không được. Nói đến đây, Diệp Long bỗng nhiên xoay đầu lại, cười nhìn xem Hàn Bằng, chiến hữu cũ, già không có. Xương cốt còn có thể động a. Nghe ra được Diệp Long ý tứ, Hàn Bằng cũng cười nói đùa cái gì? Lao tử bây giờ còn có thể đánh chết một đầu lão hổ đâu. Đi thôi. Ta biết ngươi muốn làm gì. Mà đóng lại máy truyền tin Diệp Hy, một lần nữa đem mặt dây truyền mang lên. Ngươi thật sự có biện pháp. Trương Ngọc Tiến lúc này y y nguyên cùng Diệp Hy chăm chú dán tại cùng một chỗ. Nàng thậm chí không có chú ý tới Diệp Hy từ đóng lại máy truyền tin về sau biến hóa. Không có. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể ở chỗ này chờ những cái kia đạo tặc đi lên. Đã bọn hắn muốn bắt lấy ta, như vậy nhất định sẽ lần nữa phái người đi lên. Vậy bây giờ chúng ta trốn đi. Trương Ngọc Thiến hai tay đem trước ngực mình vừa mới bị cái này tiểu nam hài vò nát quần áo sửa sang lại một chút. Không. Diệp Hy bỗng nhiên cười, chúng ta tiếp tục vừa mới không có hoàn thành sự tình. Nói xong, một cái tay của hắn chậm rãi ôm lên xinh đẹp nhân thê Tiêm Tiêm eo thon, để cho hai người thân thể dán vào càng chặt hơn. Ngực kề sát ngực, lồi lõm càng nạm, hai người chặt chẽ ôm nhau. Ngươi thật đúng là đem ta xem như là tình nhân của ngươi a. Nói xong tại chúng ta an toàn rời đi nơi này về sau nha. Nghĩ tới vừa rồi kia mập mờ kiểu diễm phong quang, Trương Ngọc Thiến ma phấn không chịu được muốn đỏ lên nóng hổi, từng đóa diễm lệ ánh nắng chiều đỏ bay lên nàng gương mặt xinh đẹp phía trên, thoạt nhìn lại như thế vũ mị mê người, tiểu diễm ướt át. Vừa mới một trận động tác, để Trương Ngọc Thiến toàn thân đều toát mồ hôi. Trên người nàng quần áo bởi vì ướt nguyên nhân, chăm chú dán tại nàng thành thục thân thể phía trên, đem kia thức tha lồi lõm tư thái hoàn toàn hiện ra ở trong mắt của nam nhân. Bó sát người áo sơ mi trắng đưa nàng trước ngực thỏ ngọc càng thêm rõ ràng làm nổi bật lên đến, lộ ra như vậy thành thục dụ hoặc. Thậm chí ngay cả bên trong áo ngực vết tích cũng như ẩn như hiện. Có được hay không? Diệp Hy thân thể nghĩ đến nàng chậm rãi ngang nhiên xông qua. Không. Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, cà rốt ngón tay như bạch ngọc điểm vào Diệp Hy trên đầu, tiểu hài tử đừng nghĩ những chuyện kia. Thế nhưng là, chúng ta khả năng cũng không còn cách nào nhìn thấy ngày mai mặt trời. A Di, ngươi liền không sợ a? Hai tay của hắn bắt lấy Trương Ngọc Thiến kia mềm nhắn kiểu nộn cổ tay, đầu của hắn đã từ từ thấp, tại Trương Ngọc Thiến trước ngực hai tòa cao ngất núi non phía trên cọ sát, hai tay lại kìm lòng không đặng đem trước mắt như thế một cái thành thục xinh đẹp tiểu mỹ nhân thê ôm vào trong ngực của mình, ôn nhu nói, vì cái gì hiện tại không thừa dịp khi còn sống, hưởng thụ một chút đâu. Nghe Diệp Hy, Trương Ngọc Thiến trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng là lúc này mình thân thể mềm mại bị Diệp Hy ôm lấy, kề sát tại trên ngực hắn. Cái này một loại đã lâu nam tử khí tức để trong nội tâm nàng hoảng hốt. Bất quá lập tức nghĩ đến mình đem người tiểu nam nhân này chỉ là mình hậu bối, một cái nữ nhi của mình đồng học, nàng liền yên tâm thoải mái giang hai cánh tay, cùng Diệp Hy tương hô ôm chặt. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới mình nữ nhi, Trương Ngọc Thiến trong lòng chua chua, ghen tuông tỏa ra. Cái này khiến nàng kìm lòng không đặng càng thêm dùng sức ôm ấp lấy Diệp Hy, nàng kia thủy mị thành thục ngọc thể chăm chú dán tại Diệp Hy trên lồng ngực, đầy đặn cặp vũ cao ngất bị hoàn toàn đè xuống. Trương Ngọc Thiến thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nàng về ôm Diệp Hy eo, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi chớ học hỏng. Mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là thân là nhân thê mẹ người nàng lại bị loại kia luân lý đạo đức thật sâu trói buộc. Nhìn trước mắt xinh đẹp nhân thê kia thướt tha linh lung tư thái, Diệp Hy trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ mười phần tà ác tư tưởng, mãnh liệt lòng ham chiếm hữu xung doanh cặp mắt của hắn, trong lòng di gấu lửa gấu bốc cháy lên. Diệp Hy trong lòng nhịn không được đánh run một cái, kia một cô mãnh liệt di lửa vậy mà bắt đầu điên cuồng tứ ngược lấy. Trên lồng ngực bị như vậy một đôi tràn đầy co giãn ngọc nhũ nhẹ nhàng đè xuống, cũng theo mỹ phụ nhân hô hấp mà lên hạ ma sát. Kia một loại như gần như xa cảm giác nhưng lại tươi đẹp như vậy vô cùng, để trong lòng của hắn rất không được đem trước mắt cái này một cái thành thục gợi cảm mỹ thiếu phụ lập tức đẩy lên hung hăng tại trên người nàng tung hoành ngang dọc. Mau dậy đi đến, dạng này còn thể thống gì? Trương Ngọc Tiến bỗng nhiên cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có.

tịch mịch trống rỗng đến làm cho nàng hận không thể hiện tại liền bổ ra hai chân của mình. Nhưng là nữ nhân thận trọng lại làm cho nàng không thả ra đến, nhất là kia một loại câu dẫn tiểu nam hải tội ác cảm giác. Người sợ sao? Diệp Hy bàn tay bắt lấy dưới thân mỹ phụ một con tuyết nũ, run rẩy. Hắn mặt khác một cái tay, tựa hồ muốn giải khai người mỹ phụ này kia quần áo trong cúc áo. Ai sợ hãi ngươi đây? Trương Ngọc Thiến đông nhiên toàn thân run rẩy, nhớ tới mình vậy mà con trượng phu cùng nữ nhi bị cái này tiểu nam hải thân mật khinh bạc, cái này một loại yêu đương vụng trộm kích thích để nàng phương tâm run lên, từng đóa tiểu diễm ánh nắng chiều đỏ bay lên gương mặt của nàng, diễm lệ mê người, phảng phất táo đỏ. Thế nhưng là a di, ta không giải được ngươi cái này quần áo trong cúc áo. Diệp Hy bỗng nhiên nghẹn mặt đỏ nói. Phúc! Tại dưới người hắn cái này một cái thành thục mỹ phụ, bỗng nhiên bị hắn động tác này cho cười, khiến cho trước ngực nàng cặp kia nhũ phòng cũng run rẩy theo. Đăng bởi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, Vưu vật. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Bị Diệp Hy cưới tại trên lưng cái này một cái mỹ phụ, trong nháy mắt đó phong tình vạn chủng để cho người ta mê muội. Lúc này nàng hai tay run run, nhẹ nhàng rời khỏi trước ngực của mình. Vậy mà chủ động giải khai mình kia một kiện quần áo trong cúc áo. A Di ngươi thật tốt. Diệp Hy hưng phấn nói, ánh mắt của hắn cũng đang từ từ nóng rực lên. Trước mắt cái này một cái mỹ phụ, cái này một cái đồng học diễm mẫu, thực sự để hắn tâm ngao ngoe muốn động. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú trước mắt cái này tuyệt sắc quân vật. Từ nàng kia có chút rộng mở trong cổ áo, chỉ cảm thấy kia một mảng lớn băng cơ da tuyết đập vào mi mắt, tuyết trắng loa mắt, tròn trịa đầy đặn kiểu nhũ đem kia lót ngực trông cao ngất bao đầy, theo hô hấp của nàng chính nhẹ nhàng phập phồng. Ẩn ẩn tản ra nhàn nhạt nhũ hương. Xì. Sì. Ngươi biết cái gì đâu? Kỳ thật Trương Ngọc Thiến là muốn nói hắn không hiểu tình ái, thế nhưng lại ở thời điểm này không nói ra miệng. Không biết vì cái gì, ngoại trừ kia một loại nặng nề cảm giác tội lỗi bên ngoài, nàng còn cảm giác được mãnh liệt vượt quá giới hạn yêu đương vụng trộm kích thích. Mà lúc này cái này một tòa tân quán đã lâm vào dị thường yên tĩnh thời khắc. Không có ai biết, những cái kia bom lúc nào sẽ bạo tạc. Cũng không người nào biết, sẽ có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Bất quá. Lúc này những này phỉ đồ thủ lĩnh lại là từng bước một hướng lấy tầng cao nhất đi đến. Hắn mỗi đi một bước kia không phát đều là như vậy nặng nghề. Trong tay cầm thật chặt súng ống càng là lộ ra tâm tình của hắn lúc này. Nặng nghề. Vô cùng nặng nghề. Mình tám cái huynh đệ vậy mà đều chết. Cái kia Diệp Hy, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Tút tút. Đồng nhiên, nam nhân bên hông điện thoại di động vang lên. Hắn xem xét số điện thoại A liền tiện tay đóng lại. Nhưng là điện thoại lại lần nữa vang lên. Bà Nương, ngươi có phiền hay không? Nam nhân mới mở miệng liền húc đầu mắng, đang làm gì đó rồi. Lạc Mỹ rõ ràng không nghĩ tới đối phương ngữ khí sẽ trở nên như vậy xông. Nàng thoáng sững sờ, nhưng là cũng không để trong lòng, mà là hỏi, Diệp Hy bắt được không có. Sau cùng một cái có chữ vẫn chưa nói xong, nam nhân liền đánh gãy nàng, không. Bất quá thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta không có ý định để đứa bé kia sống sót. Ngươi muốn giết hắn. Lạc Mỹ bỗng nhiên giật mình. Đúng. Thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Tên phỉ đồ này ngữ khí tràn đầy một loại nồng đậm cừu hận. Xem ra không giết Diệp Hy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đứa bé kia, nhất định phải chết. Mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng là Lạc Mỹ chợt cười nói, à, ta nói các ngươi, không phải là đưa tại hắn trên tay à. Nghe vậy, tên phỉ đồ này toàn thân lắc một cái. Lúc này Lạc Mỹ may mắn không tại trước mắt hắn, bằng không, hắn tuyệt đối sẽ dùng mình thụ thương thương đưa nữ nhân này bên trên Tây Thiên. Chính là nàng, để cho mình huynh đệ 13 người tới nơi này. Cũng là nàng mở ra lợi ích, để bọn hắn những người này nguyện ý dùng tính mạng của mình đến đổi. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng thật giống như bị người đùa bỡn. Trọng yếu nhất chính là, giết hắn tám cái huynh đệ lại là một cái tiểu thí hải. Thực sự không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Tốt. Ngươi nghe, mạng của các ngươi là ta. Nhớ kỹ. Không nên quên, ta đồ vật, các ngươi đã được đến. Cho nên, hiện tại nên hoàn thành giữa chúng ta giao dịch thời điểm. Thật đáng tiếc, ta hiện tại liền muốn tại hơn 10 phút về sau đem bom dẫn bạo. Dạng này, ngươi muốn ta cũng làm được. Đạo tặc đống nhiên đem điện thoại của mình quải điệu ném tới trên mặt đất. Một cước mới đi lên, triển mấy lần về sau mới tiếp tục đi lên đi. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc. Tại nhà khách tầng dưới chốt nhất một cái miệng thông gió chợt bị người từ trong thông đạo đẩy ra cái nắp. Khu khu. Đáng chết, nhiều như vậy cho bụi. Từ miệng thông gió chậm rãi bỏ ra tới lại là Diệp Long. Mà sau lưng hắn chính là Hàn Bằng, hai cái này lao ra hỏa, vậy mà chui vào đến rồi. Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta đi thôi. Nhất định phải tìm được trước Tiểu Hy. Diệp Long lôi kéo Hàn Bằng. Trên người của hai người đều có không ít súng ống. Giang giác. Hàn Bằng thuần thục đem bên hông súng lục ổ quay rút ra chuyển động một chút, có chút cảm khái nói ra, đã bao nhiêu năm. Ta đã bao nhiêu năm không có sở qua súng. 7-8 năm đi. Diệp Long hứng hở trả lời, lúc này hắn cũng cầm một cây súng lục, 10 phần cảnh giác tả hữu xem, tựa hồ sợ hãi sẽ có đạo tặc mai phục tại chung quanh. Mà tại thoáng cảm thán về sau, Hàn Bằng cũng đi theo hành động. Không thể không nói, Hai người bọn họ động tác là như thế thuần thục, mỗi một cái bước chân, mỗi một cái thăm dò đều làm được như vậy hoàn mỹ. Chỉ cần vừa phát hiện đạo tặc, bọn hắn lập tức liền có thể lấy xuất kỳ bất ý đem nó đánh chết. Năm đó, thế nhưng là có không ít Nhật Bản quỷ tử chết tại hai người bọn họ trên tay đâu. Tiểu Hy nói, đạo tặc đã chết 8 cái. Diệp Long lặng lẽ nói ra, như vậy hiện tại còn lại 5 cái. Hàn Băng nhẹ gật đầu, nói, cửa chính ngươi cũng nhìn thấy, có 2 cái tại trấn giữ. Như vậy tại một tòa này trong lầu, chí ít còn có 3 cái tại hoạt động. Giả thiết trông giữ con tin bọn hắn cần chí ít 1 người. Như vậy thì là còn có 2 người tại hoạt động. Đúng. Diệp Long gật đầu, bất quá Tiểu Hy lúc trước không phải đã nói rồi sao. Những cái kia đạo tặc tựa hồ muốn bắt sống hắn. Như vậy hiện tại biết Tiểu Hy giết bọn hắn 8 đồng bạn về sau, tất nhiên sẽ có người đi bắt Tiểu Hy. Nói đến đây, Diệp Long cùng Hàn Bằng đống nhiên liếc nhau một cái, chăm miệng một lời nói ra, như vậy thì nói là lúc này hướng tầng cao nhất chạy tới liền sẽ có chí ít 2 tên phỉ đồ. Rất tốt. Chiến hữu cũ, để cho ta nhìn xem xương cốt của ngươi giả không có. Diệp Long làm một cái đặc thù thủ thế, lập tức đi tại phía trước. Mà Diệp Hy, hoàn toàn không có biết nguy cơ tới gần. Hắn si ngốc Mỹ phụ nhân, trên người nàng vậy dĩ nhiên tỏa ra kia một loại thành thục phong vận để trong lòng của hắn tinh kỳ chập chờn. Hắn ánh mắt vậy mà bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ, phảng phất thấy được một bộ thành thục gợi cảm không đến sợi vải kiều diễm nữ thần, trong lòng của hắn cất giấu di lửa lại có buộc phát xu thế. Ngươi, ngươi thật muốn. Trương Ngọc Thiến đông nhiên giống như hạ nhảy một cái. Bởi vì, vốn cho là Diệp Hy chỉ là muốn từ trên người mình dính một điểm tiện nghi. Nhưng là hiện tại nàng lại hết sức rõ ràng cảm nhận được đến từ cái này tiểu nam hài trên thân tán phát nồng đậm lòng ham chiếm hữu. Loại này di nhìn, chỉ có đương nam nhân đối mê người nữ nhân thời điểm mới có thể sinh ra. Ừm, ta muốn. S. T. Kinh diễm ở trước mắt mỹ nhân kiểu thê kia như thơ như hoàng nguyệt cho, Diệp Hy chậm rãi duỗi ra hai tay muốn đụng vào nàng diễm như đảo lý gương mặt. Kia sáng như thu nguyệt, tú sắc khả san khuôn mặt đủ kiểu khó tô lại, từng đôi hắc bạch phân minh mê người mắt phượng nhìn quanh lưu chuyển, phảng phất hai viên sáng tỏ chân châu, khiến người tâm động. Lúc này kia lá liễu nguyệt mi có chút chau mày, một mặt đỏ ửng cùng bất an trừng mắt Diệp Hy, thế nhưng lại tự nhiên toát ra một tia mắc nợ tình cảm, làm say lòng người. Dừng lại. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên đưa tay đem trước ngực của mình che lại, không cho phép. Đứng lên đi. Không phải A Di thật phải tức giận. Để ngươi hôn một chút có thể, nhưng là không thể quá phận. Nhưng ta thật muốn. A Di, chúng ta không biết lúc nào sẽ chết mất, cũng không biết có thể hay không còn sống. Ngươi liền thành toàn ta đi. Diệp Hy đang lúc nói chuyện, không nhúc nhích tập trung vào dưới thân người mỹ phụ này. Dây kia đầu rõ ràng cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra gợi cảm ướt át, tiểu nộn mê người, phun ra khí tức ẩn chứa nhàn nhạt hương thơm, kia khẽ trương khẽ hợp chỉ gặp thổ khí như lan. Có lồi có lom dáng người linh lung thức tha, kia bó sát người quần áo trong gần như không thể đủ che lấp trước ngực nàng xuân quang, tròn trịa cao ngất tô nhũ gạt ra một đạo danh sâu hoắm, băng tại nàng dần dần thở hào hển phía dưới trở nên có chút mê ly run rẩy. Hấp dẫn nhất Diệp Hy lại là nàng toàn thân tản ra thành thục diễm lệ, tràn đầy thiếu phụ phong vận vũ mị, câu hồn phách người, thật sự là nam nhân uông vật, nam nhân khắc tinh. Tựa hồ là không quen dạng này bị cái này tiểu nam hài nhìn như vậy, Trương Ngọc Thiến hờn dỗi nhẹ nhàng gõ chán của hắn một chút, phảng phất giống như chuông bạc thanh thúy tang âm để cho người ta không chịu được lòng say thần mê, không cho phép làm ác. Mau dậy đi, ta thế nhưng là linh linh mụ mụ. Lời tuy như thế, nhưng là nàng không khỏi mặt hiện màu hồng, tựa hồ thật động tâm. Không được, ta không muốn. Diệp Hy lúc này giống như là một cái tinh nghịch hải tử, vậy mà đưa tay bắt lấy người mỹ phụ này cổ tay, đưa nàng hai tay từ trước ngược rời. Lập tức, một đôi trướng phình lên nhũ phòng liền run rẩy nhảy vọt tại trước mắt của mình. Bởi vì cúc áo bị mở ra, Diệp Hy thấy được nàng trong quần áo kia tuyết trắng da thịt. Giống như là thấy được hỉ mạ lạ phía trên ngàn năm tuyết động, nhất là cặp kia bị lót ngực chăm chú trói buộc tiểu đỉnh nhũ phòng. Bao đầy ngạo nhân, theo nàng thở hào hển mà lên hạ run rẩy, mười phần hấp dẫn Diệp Hy. Ngươi làm sao dạng này ngoan cố đâu? Trương Ngọc Thiến tức giận đưa tay vớt ve trên người cái này một đứa bé trai khuôn mặt, thấp giọng nói ngươi biết nếu như bị phát hiện sẽ có hậu quả gì a? Ngươi còn quá nhỏ. Thế nhưng là cái này cùng lớn nhỏ có quan hệ gì? Diệp Hy chưa từ bỏ ý định nói. Linh Linh thích ngươi, ngươi biết không? Trương Ngọc Thiến nhìn xem Diệp Hy hai mắt, nói, chúng ta dạng này không tốt, ngươi mau dậy đi. Ngoại trừ cái kia, ta để ngươi thân. Nhưng ta chính là muốn cái kia. Diệp Hy mười phần cố chấp hai tay đè xuống dưới thân người mỹ phụ này cổ tay, đem bộ mặt của mình dán lên nàng trước ngực cặp kia y y nguyên bị lót ngực bao quanh tiểu nhũ lên. Thơm quá a. Diệp Hy tham lam làm một cái thật sâu hô hấp, hắn chậm rãi đem bộ mặt của mình đè xuống. Cuối cùng để người mỹ phụ này vợ cặp kia 10 phần to lớn viên thịt dán tại hắn trên mặt. Tốt mềm mại. Diệp Hy kìm lòng không được vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lấy nàng nhũ câu một chút. Ưng. Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên run rẩy đánh run một cái. Ngươi. Nàng mở ra miệng nhỏ, nhưng lại phát giác chính mình nói không ra trách cứ hắn. Ta thế nào? Diệp Hy từ trước ngực của nàng ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt đủ biểu lộ để Trương Ngọc Thiến có chút buồn cười. Đây rõ ràng tựa như là đạt được câu yếm đồ chơi tiểu hài tử mà. Bất quá,

Động tình không thôi Trương Ngọc Thiến đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền chủ động dối ra nàng tròn trịa phấn nộn tay trắng, chủ động leo lên Diệp Hy cổ, đem hắn ôm thật chặt ở, có chút nên hợp hắn nóng bỏng hôn, càng là chủ động đem chiếc lưỡi thơm tho tham dò vào trong miệng của hắn. Bọn hắn vong tình hôn nồng nhiệt, ôm nhau ở mức hôn, hai đầu đầu lưỡi tương hô bú liếm, quái, không ngừng hôn lấy. Tiểu Chính Thái dùng sức ôm, khiến cho xinh đẹp nhân thê đưa nàng kia nở nang thành thục lồi lõm thân thể kề sát ở trên người hắn, trước ngực bào đầy kiều đỉnh nhũ phòng càng là nặng nề mà đè ép ở trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng ma sát, trong cổ họng nhẹ nhàng kêu rên. Hết thể đều là nước chảy thành sông. Thế nhưng là đương Diệp Hy đem cái này cao gầy mỹ phụ hai chân mở ra thời điểm, lại bị nàng ngăn trở. "Không, chờ, chờ một chút." "A gì?" Diệp Hy thấp giọng kêu gọi nói. "Ta..." Nam như vậy phía sau có chút đau nhức. Trương Ngọc Tiến lúc này trên mặt đỏ ửng đã trở nên 10 phần nồng hậu dày đặc, giống như là nung đỏ khối sắt đồng dạng. Dưới thân thể của bọn hắn chính là không trung hoa viên bãi cỏ. "Kia, làm sao bây giờ?" Diệp Hy rõ ràng có chút gấp. "Ta nằm sấp đứng lên đi." Trương Ngọc Thiến nhẹ nhàng ôm ấp lấy cái này tiểu nam hài, thân thể tại phối hợp của hắn phía dưới, từ dưới đất đứng lên, nhưng lại tựa như là một con phát tình tiểu mẫu cẩu ghé vào cái này nữ nhi của mình bạn học của nàng trước mặt, lung lay tuyết trắng tròn trịa cái mông. Đang bởi. Chương 128, vừa tỉnh. Lộc cộc. Diệp Hy hai tay vòng lấy người mỹ phụ này cái kia một tay doanh cầm vòng eo, nửa quy tại nàng đằng sau, ánh mắt rơi vào nàng kia trắng bóng trên mông ngọc. Gầm nhẹ một tiếng, hai tay tại trước ngực nàng cặp kia cục thịt phía trên xoa nhẹ một thanh về sau. Hắn không kịp chờ đợi sách thương lên ngựa. Hung củ trường thương cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn mang theo thật sâu cảm giác nóng rực. Diệp Hy phần eo dùng sức đẩy về phía trước, chỉ cảm thấy mình thật sâu tiến vào một cái chặt khít chỗ ấm áp. Ờ, thật lớn. Trương Ngọc Thiến hai chân kéo căng, tiểu mẫu cẩu ghé vào trên đồng cỏ, trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn mà phóng đãng biểu lộ. Nàng kia cặp mông trắng như tuyết đang vặn vẹo lấy. A Di, ngươi nơi này thật chặt ta. Diệp Hy hai tay vòng lấy người mỹ phụ này vòng eo, tiếp tục đem côn thịt của mình nghĩ đến nàng kia ướt xuống trong âm hộ cắm vào. A, mà khi cái này tiểu nam hài hoàn toàn tiến vào nàng thời điểm, Trương Ngọc Thiến toàn thân đều đang run rẩy lấy. Ờ, tốt A Di, cảm thấy sao? Ta hoàn toàn tiến vào ngươi. Ngươi bây giờ đã hoàn toàn thuộc về ta. A, thật thật chặt A. Kẹp chặt ta thật thoải mái. Nghe cái này tiểu nam hài kia 10 phần dâm huế, Trương Ngọc Thiến người mỹ phụ này thẹn đến muốn chui xuống đất, như hoa như ngọc cho phía trên hiện ra một mảnh gợi cảm động lòng người đỏ ửng. Muốn chết rồi ngươi. Ân, A Di, ta muốn động a. Diệp Hy nằm ở bên thai của nàng ôn nhu nói. Ừm. Trương Ngọc Thiến thẹn thùng vô hạn gật đầu, hai tay bắt lấy dưới thân cỏ nhỏ. Tiểu Nam Hải song thể ở giữa kia côn thịt tuyệt không nhỏ, nhưng tăng trưởng dài địa thần rồng chậm rãi rời khỏi, sau đó lại lái về phía trước núi tích thạch. Tại kia chặt khít địa phương bên trong ma sát tiến lên. Ừm. Thật lớn. Thật muốn mệnh a. A. Tại cái này Tiểu Nam Hải dưới thân, Trương Ngọc Thiến hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Nhưng nàng lại cắn chặt răng chịu đựng không để cho mình phát ra những cái kia dâm đãng tiếng rên rỉ. Thế nhưng là dạng này lại đưa nàng mặt kìm nén đến đỏ bừng, Diệp Hy cứng rắn côn thịt mỗi một lần tiến vào đều để nàng đầu ngửa về đằng sau lên. Chỉ gặp phấn nộn âm thần theo Diệp Hy kia côn thịt cắm vào cùng rút ra ở giữa không ngừng mà lật ra lật nhập, trận trận dâm thủy càng là dính ướt bọn hắn kết hợp chỗ. A a. Nguyên bản cắn chặt răng ngà mỹ phụ lúc này cũng có chút rộng mở, kia từng tiếng vô cùng tiêu hồn kiều hừ từ cổ họng của nàng chỗ sâu phát ra. A, thật sự sảng khoái. Diệp Hy bỗng nhiên đem côn thịt của mình từ mỹ phụ trong âm hộ rút ra, "A Di, ngươi xoay người lại." "Liền ngươi hoa văn nhiều." Đã khó kìm lòng nổi mỹ phụ tại Tiểu Nam Hải trợ giúp hạ nằm ngửa trên đồng cỏ, chủ động mở ra đùi. Diệp Hy hai tay nắm ở Trương Ngọc Thiến chân trần tách ra, nếu không mở ra đại la rút ra đút vào, nặng nề mà chống đối dưới thân thể cái này một cái mỹ phụ trên mông đít, phát ra ba ba tiếng va đập. Hắn một bên co rúm đẩy đưa, một bên túi người đi, một ngụm ngậm lấy kia trên vú kiều nộn núm vú, dùng răng nhẹ nhàng cắn xé. Dùng đầu lưỡi tại kia trên quần vũ đánh lấy vòng tròn. Úc, đâm chết rồi. A a thật sâu a. Tiểu Nam Hải kia to dài côn thịt mang theo từng kia xuân thủy rút ra, sau đó lại lập tức hướng về phía trước đâm. Úc. Trương Ngọc Thiến phát ra một tiếng không biết là thỏa mãn vẫn là thống khổ kiều hừ, nàng thân thể truyền đến trận trận run rẩy, hai tay bắt lấy bên người cỏ nhỏ, cái mông càng là có chút hướng lên nâng lên. Diệp Hy đưa nàng hai chân vác lên vai, ôm chặt lấy chân ngọc của nàng, túi người một ngụm ngăn chặn kia thở dốc kêu rên không thôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hai tay ôm sát nàng kia eo thon chi, giơ lên thần thương bắt đầu càng lúc càng nhanh động tác, một cái đánh thẳng vào Trương Ngọc Thiến thành thục ngọc thể. Ừm. Trương Ngọc Thiến miệng nhỏ thở gấp thở phi phò, mông lung mắt hạnh nhìn xem trên người mình động tác tiểu nam hài, cái này đã là nữ nhi của mình đồng học, hiện tại lại là mình nam nhân. Nàng kim lòng không đặng nhô lên cái mông nhẹ nhàng nên hợp, tuyết Trương Ngọc Thiến thon dài cặp đùi đẹp kẹp chặt Diệp Hy cổ, xoay thể bờ mông, miệng nhỏ hò hét trợ uy. Nàng kia má ngọc đỏ bừng đến tựa như dáng chiều lộng lẫy. Hàm ẩn xuân tình mắt phượng thu thủy doanh doanh, xuân ý mông lung, tại Diệp Hy dưới thân, nàng từ từ trầm mê ở kia kích thích mà tràn đầy yêu đương vụng trộm cá nước thân mật bên trong. Diệp Hy một bên ngừng động phần eo, một bên đem Trương Ngọc Thiến hai chân để xuống đeo ở hông, hai tay của hắn thì là từ dưới nách của nàng xuyên qua, ôm thật chặt lấy nàng lưng trắng, dùng sức đem từ trên ghế salon ôm lên, ghé đầu tới, cắn lỗ thai của nàng, ôn nhu nói, "A Di, ta cắm vào ngươi dễ chịu sao?" "Hắc hắc, ngươi thật lắm nha." "Xì." Muốn chết rồi ngươi." Trương Ngọc Thiến hai chân kẹp lấy cái này tiểu nam hài cổ, hai tay càng là ôm lấy cánh tay của hắn, cái mông thừa nhận cái kia từng cái chịu sát. "Ừm." Trương Ngọc Thiến hai tay ôm chặt Diệp Hy cổ, thon dài tuyết Trương Ngọc Thiến đùi ngọc thật chặt kẹp lấy hắn eo hổ, thành thục thủy mị ngọc thể trên dưới ném động. Diệp Hy một bên co rút lấy côn thịt, một bên túi xuống thân trên mút lấy Trương Ngọc Thiến một tòa cao ngất cứng chắc nhũ phòng, có chút há mồm đem màu hồng phấn nhũ châu ngậm trong miệng, nhẹ nhàng mút vào, tinh tế cắn xé, dùng đầu lưỡi đạn lộng lấy kiểu nộn nhũ châu, khi thì xoay tròn bú liếm, khi thì lại dùng răng nhẹ nhàng cắn xé, một cái tay khác thì là tham lam vuốt ve đối diện núi tuyết. Hắn y liền nguyên bảo trì chiều sâu tiến vào tư thế, thân eo có chút rất động. "Ừm, đừng quá dùng sức, có chút đau nhức." Trương Ngọc Thiến bị cái này tiểu nam hài trà đạp đến mị nhãn như tơ, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, toàn thân lửa nóng, môi anh đào thở gấp liên tục, ngọc thủ đem hắn đầu ôm chặt tại trước ngực của mình, thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn mẹo, hai chân thon dài dùng sức kẹp lấy cái hông của hắn phía trên. Nàng hai tay bắt lấy bên người cỏ nhỏ, trong môi đỏ càng không ngừng phát ra từng tiếng để cho người ta tiêu hồn thực cốt yêu kiều rên rỉ, bộ dáng kia là như vậy vũ mị mê người, phong tình vạn chủng. Nương theo lấy chắc tử xung kích va chạm, dục hỏa cháy hừng hực, hô hấp dồn dập, toàn thân nóng lên, trong ngọc thể liên tiếp ra vào cự long côn thịt cùng mông ngọc phụ họa lấy nam nhân động tác. Nhìn xem dưới người mình cái này thành thục mỹ phụ, cái này đồng học diễm mâu phóng đãng vũ mị thần thái, Diệp Hy càng thêm cảm giác được một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác. Hai cánh tay hắn ôm chặt nàng khoác lên trên bả vai mình hai chân, lấy lao hắn đẩy xe tư thế ra sức vận động, cực đại lửa nóng thần thương tùy tiện trùng sát, thẳng giết đến Trương Ngọc Thiến quân lính tăng dã, dục tiên dục tử. Trương Ngọc Thiến mị nhãn quá bế, toàn thân mềm nhũn bất lực, một đôi tuyết Trương Ngọc Thiến cao ngất núi tuyết theo Diệp Hy đại lực co rúm mà kịch liệt lắc lư, trên đầu vũ hai điểm đỏ bừng càng không ngừng phạm vi nhỏ vẽ lấy vòng tròn. Trương Ngọc Thiến đùi khoác lên Diệp Hy trên bờ vai đung đưa, 10 con bàn chân nhỏ căng đến thật chặt, tiểu đỉnh tròn trịa mông ngọc theo thần thương ra vào lúc lên lúc xuống đung đưa. Diệp Hy hướng phía dưới ép đi, dưới hung thần long lần lượt thăm dò vào nàng giữa hai chân. Mà tại Diệp Hy rút ra có đâm thẳng thời điểm, Trương Ngọc Thiến thì là có chút nâng lên thân thể hướng lên nên kích. Cặp mắt của nàng khép hở, gợi cảm môi đỏ ở giữa không ngừng mà phát ra từng tiếng khó nghe yêu kiều. "A Di, dễ chịu sao?" Diệp Hy bám vào Diệp Hy bên thai nhẹ giọng thì thầm. "A Ân." Hiện tại Trương Ngọc Thiến căn bản không có tâm tư đến trả lời Diệp Hy vấn đề, nàng chỉ là bản năng hưởng thụ lấy dần dần gia tăng khoái cảm. Kia từng đạo mãnh liệt dòng điện nhanh để nàng phiêu phiêu dục tiên. "Ừm." "A." Mưa to gió lớn chịu sắp để nàng toàn thân mềm nhũn vô lực sủi lơ tại dưới thân nam nhân, cái kia lúc lên lúc xuống run run đâm thẳng càng đem thân thể mềm mại của nàng ném động không ngừng, phảng phất ngày dây. Diệp Hy dưới thân mỹ phụ nhân tại mình bắn vọt trà đạp phía dưới trở nên lang thang, nàng dãy rủa thân hình như thủy xà, điên cuồng nên hợp mình rút ra đút vào, kia từng tiếng vong tình rên rỉ càng làm cho hắn dục niệm mọc lan tràn, tâm linh đông đưa, sôi trào mãnh liệt lực lượng từ trên đáy lòng bừng lên. Lúc này Diệp Hy phảng phất một đầu đói khát hùng sư, hai tay chăm chú vòng lấy nàng kia doanh doanh một nắm vòng eo, vượt dưới gấp rút rất động, liên tiếp đụng chạm lấy nàng Trương Ngọc Thiến tích cao thẳng cái mông, phát ra trận trận nhục thể tiếng va đập. "A Tiểu Hy." "Ân, ngươi dùng sức." "Nha, thật thoải mái." "A kém đến cắm vào ta sảng khoái." "A." Trương Ngọc Thiến gây nên thành thục thân thể mềm mại nên hợp nam nhân rút ra đút vào, bộ ngực sữa tại Diệp Hy trong tay đùa phía dưới, trận trận khoái cảm để nàng mất phương hướng. Lúc này nàng chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Diệp Hy ra sức buông lỏng. Mỗi khi to lớn hỏa long thật sâu tiến vào thân thể của nàng thời điểm, nàng liền run rẩy một chút, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra xuân ngâm thanh âm liền cao vút một phần. Kiều kiều diễm ngọc thể nhẹ rung khẽ run, mị nhãn nửa khép, trong cái miệng nhỏ nhắn từng tiếng câu hồn đoạt phách yêu kiều. "Ừm. Hảo ca ca. Nhanh. Nhanh một chút." "A." Trương Ngọc Thiến hai tay bắt lấy trên thân Diệp Hy cánh tay, tuyết Trương Ngọc Thiến mông trắng theo Diệp Hy cắm cắm mà lên hạng nên hợp, đung đưa trái phải. Trước ngực nhũ phòng tại nam nhân trước mắt lung lay. "Ừm, thật thoải mái." "A nhanh, nhanh lên." "A hảo ca ca." "Hảo lão công." "A a sướng chết." "A." Nghe dưới thân Trương Ngọc Thiến cái kia không biết chết sống rên rỉ, Diệp Hy trở nên càng cường tráng hơn uy mãnh, thế như trẻ tre, như vào chỗ không người, thẳng đem cái này thành thục mỹ phụ đưa lên 9 tầng mây. "A." Một tiếng 10 phần cao vút rên rỉ. Trương Ngọc Thiến kia nguyên bản đã bị cái này tiểu nam hài chịu sắp đến toàn thân vô lực thân thể hồi quang phản chiếu kịch liệt lay động, sâu trong ngọc thể phảng phất hồng thủy bộc phát, khuynh tiết mà ra dâm thủy từ hai người kết hợp chỗ róc rách chảy ra, kia tình cảnh dâm hế không thôi. "Úc, nóng quá." Diệp Hy bỗng nhiên thân eo một nhà, nóng dục tinh dịch càng là tựa như là núi lửa bộc phát, đánh thẳng vào dưới thân người mỹ phụ này tử cung. màu ngà sữa tinh dịch đầy tràn nàng tử cung, thậm chí còn thuận đuổi chảy xuống ở tại dưới thân trên đồng cỏ. Đây là tại thang lầu đi vào trong lấy Diệp Long bọn hắn lúc này lại bỗng nhiên dừng lại. Tại tầng này lâu bọn hắn đột nhiên cảm giác được mình giống như đã rơi vào trong mắt của người khác. Cảm thấy sao? Chiến hữu cũ. Diệp Long khiếp sợ nhìn xem đồng dạng là một mặt cảnh giác Hàn Bằng, đột nhiên chuyển động thân thể của mình một chút, súng trên tay chi đang chuẩn bị đối đầu một cái kia âm u nơi hẻo lánh thời điểm. Nhưng nghe phanh một cái tiếng súng, đạn vừa nghĩ lấy bọn hắn dưới chân bên cạnh vọt tới. Nguy hiểm. Diệp Long đẩy Hàn Bằng một thanh, mình cũng liền bận bịu lui về phía sau một bước. Chỉ gặp đạn kia xuất tại trên mặt đất, ma sát ra một trận tinh hỏa. Mà bắn ra đạn một cái kia phương hướng, lại không biết khi nào vậy mà đã đứng một cái vóc người 10 phần cao nam nhân. Mã Tư. Diệp Long tại nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm bỗng nhiên khiếp sợ thốt ra, lại là ngươi. Mã Tư. Hàn Bằng tập trung vào bỗng nhiên xuất hiện cái này một cái nam nhân, cùng Diệp Long sóng vai đứng chung một chỗ. Diệp Long khẽ gật đầu, cái này nam nhân, thế nhưng là nước Mỹ truy nã rất nhiều năm tội phạm giết người. Thật không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Nói tới chỗ này, Diệp Long thân thể cũng có chút vì không thể xoa run rẩy. Hắn trước kia liền từng theo Mã Tư giao thủ qua, bất quá cuối cùng đều để hắn trốn. Không nghĩ tới bây giờ lại là hắn tại chủ đạo lần này tập kích khủng bố. Thân cao trọn vẹn vượt qua 2 mét, cái này một cái tên là Mã Tư nam nhân, thật chính là như vậy kinh khủng sao. Thậm chí ngay cả Diệp Long cũng cảm nhận được một trận khó giải quyết. Vẫn là nói, cái này to con thật. Chật chật, dạng này không phải rất tốt ta. Cái kia gọi là Mã Tư nam nhân bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, nha, Diệp Long, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta vừa mới còn giết ngươi cháu trai đâu. Nói, Mã Tư dương lên súng trên tay mình chi, đối họng súng thổi một ngụm, phảng phất sát có việc, bất quá đáng tiếc à, cái kia tiểu thí hài đến chết thời điểm đều chưa kịp nói một tiếng ra ra gặp lại đâu. Ha ha ha. Đồng nhiên, Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người trở nên yên tĩnh. Cái này Mã Tư nói cái gì? Hắn vậy mà nói đã giết chết Diệp Hy. Chậm rãi quay đầu đi, Diệp Long cùng Hàn Bằng tương hô đối mặt. Không nói gì, cũng không có dư thừa động tác. Nhưng là bọn hắn nhưng đều là từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được chấn kinh. Bất quá, Hàn Bằng lại nghĩ không ra Diệp Long sẽ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha. Mã Tư, không nghĩ tới ngươi thế mà lại nói giỡn. Thật không nghĩ tới a. Chết đầu óc ngươi, lúc nào học được nói đùa rồi. Bất quá, ngươi cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Ừm. Mã Tư hơi khẽ to mày, hắn giơ lên súng ống của mình, nói, vì cái gì ngươi còn dạng này bình tĩnh đâu. Dù cho Diệp Long không tin mình, nhưng là trong lòng cũng nhất định sẽ dao động. Nhưng là lúc này nét mặt của hắn không có chút nào làm bộ, hắn nhìn xem mình giống như là đang nhìn một tên hề. Ta cho ngươi biết đi. Tiểu tử kia cũng không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy đâu. Dù sao cũng là ta Diệp Long hậu đại đâu. Làm sao có thể cứ như vậy chết tại trên tay của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Long cùng Hàn Bằng kéo dài khoảng cách. Hàn Bằng tiếp lấy nói ra, bất quá, ta nhìn ngươi đại khái cũng là muốn đi lên tầng cao nhất á ha ha. Đáng tiếc, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Vậy các ngươi nổ súng thử một chút. Mã Tư bỗng nhiên đem mình thân trên quần áo kéo xuống, lộ ra chói chặt bom thân trên, 10 phần khiêu khích nói ra, nổ súng a. Ta xem một chút vận mệnh chi thần hội sẽ không đứng tại ngươi phía bên kia. Giang giác. Diệp Long lôi kéo súng ngắn, nói, không có ý tứ, ta không tin cái gì thần. Mã Tư nói tiếp, ta cũng không tin. Cái này cẩu thí thế giới tại sao có thể có thần địa tồn tại đâu? Tại sao có thể có thiên sứ tồn tại đâu? Nha, xem ra là ngươi bị cái gọi là thế giới còn có thiên sứ phỉ nhổ nữa nha. Hàn Bằng gặp tên phỉ đồ này cảm xúc giống như có một chút kích động, trong lòng tính toán đâu. Bất quá, Mã Tư nụ cười trên mặt chợt trở nên dữ tợn, thiên sứ. Thiên sứ chưa từng có đối ta mỉm cười qua, một lần cũng không có. Phanh phanh. Đồng nhiên, một chuỗi giải tiếng súng vang lên, Diệp Long cùng Hàn Bằng chung quanh lập tức bị mưa bom báo đạn bao quanh. Mã Tư giống như điên, cầm súng tiểu liên đang không ngừng quét mắt. Tựa hồ vừa mới hắn bị Diệp Long nói đến vết xẻo đâu. Cái tên điên này. Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người trốn đến thang lầu đằng sau. Nhưng lại không dám nổ súng bậy. Nếu là đánh trúng trên người hắn bom, như vậy thì phải chết ở chỗ này đâu. Mà ở bên ngoài người chợt kinh ngạc lên, bởi vì những cái kia không ngừng phát ra tiếng súng để bọn hắn sợ hãi. Thế nhưng là, những này quân đội còn có cảnh sát nhưng không có tự tiện hành động. Bởi vì Diệp Long xuống tới mệnh lệnh, không có thu được tiến công mệnh lệnh phía dưới, ai cũng không thể xông vào. Bất quá, Hàn Tuyết chợt nghĩ đến nhà khách tiến lên. Chỉ là, nàng còn không có rời đi cảnh giới tuyến thời điểm lại thấy được cách đó không xa coi là tiểu nữ hài đang thống khổ khóc. Ô ô. Tỷ tỷ còn tại bên trong A. Ta muốn đi vào. Ô ô, tiểu nữ hài này nhìn chỉ có mười mấy tuổi, ghim một đầu 10 phần đáng yêu đuôi ngựa, bên người còn rớt xuống một cái ôm một cái gấu. Tiểu hài tử, ngươi không thể đến gần nơi đó. Nguy hiểm. Cảnh sát thúc thúc vừa tỷ tỷ của ngươi liền ra. Cảnh sát đem tiểu nữ hài này cản lại, muốn đưa nàng ôm. Thế nhưng là tiểu nữ hài này lại tránh thoát cảnh sát, đồng nhiên hướng về nhà khách chạy tới. Thế nhưng là, Hàn Tuyết lại không biết khi nào đã đi tới nàng bên người, tại nàng muốn xông vào đi thời điểm kéo lại cánh tay của nàng, không được nha. Không thể đi vào. A. Ô ô. Ta muốn tỉ tỉ. Tỉ tỉ a. Tiểu nữ hài lớn tiếng nức nở, tựa hồ thật sợ hãi tỉ tỉ của mình xảy ra chuyện đâu. Bất quá, Hàn Tuyết trong lòng chợt có một loại cảm giác kỳ quái. A Di, ngươi mau cứu tỉ tỉ của ta đi. Tốt. Tốt. Ngươi chớ khóc. Tỉ tỉ của ngươi nhất định sẽ an toàn ra. Hàn Tuyết nửa ngồi hạ thân thể, nhìn xem cái này một cái chậm rãi đỉnh chỉ thuốc thít nữ hài tử cười nói, đến, cùng A Di đến kia một liền đi ngồi một chút, một hồi tỉ tỉ của ngươi liền ra tới. Thật sao? Tiểu nữ hài vậy mà tùy ý Hàn Tuyết lôi kéo tay của nàng hướng về nơi xa đi đến. Chỉ là, Hàn Tuyết cũng không có phát hiện, tiểu nữ hài này trong hai mắt lóe lên một tia giảo hoạt dị sắc. Bất quá, Hàn Tuyết lại thế nào khả năng có cái gì đặc biệt ý nghĩ đâu. Dù sao đây là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử mà thôi. Thật, tin tưởng A Di. Tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Mỹ phụ nhân kia nở nụ cười xinh đẹp, để cho người ta như một xuân phong. Mặc dù đã sinh dục Diệp Hy, thế nhưng là thân hình của nàng lại nhìn không ra có cái gì biến đến dạng. Tại kia đoan trang phục sức phía dưới, kia huyền chuyển nhưng không mất nở nang thân thể mềm mại linh lung tinh tế, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Mà một bên giữ im lặng Dương Ngọc Linh nhưng cũng đi theo bên cạnh của các nàng đi tới. Một lớn hai tiểu nhân mỹ nhân nhi thật sự là khó gặp. Đại mỹ nhân thành thục thùy mị, nhu tình ngàn vạn, phong tình vạn trùng. Tiểu mỹ nhân lại thanh xuân non nớt, hoạt bát mê người. Chỉ là, lúc này, trong tân quan truyền tới tiếng súng đã càng ngày càng kịch liệt. Mà Hàn Tuyết càng là hận không thể lập tức bay vào đi. Nàng kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại đường cong lộ ra, hai chân vòn dài, mảnh khảnh eo thon, còn có trước ngực kia trướng phình lên cục thịt. Lúc này Hàn Tuyết có chút lo lắng từng ngụm hô hấp lấy, cặp kia bào đầy nhũ phòng loan càng là kịch liệt trên dưới phập phồng, trên mặt một tia tái nhợt để cho người ta thương hại. A Di, ngươi thế nào? Tiểu nữ hài này bỗng nhiên đảo khách thành chủ. Quan tâm nhìn xem cảm xúc không ổn Hàn Tuyết. A, không, không có gì. Hàn Tuyết lắc đầu, mặc dù trong lòng rất là lo lắng. Nhưng là nàng lại biết, dù cho mình lại lo lắng cũng không hề có tác dụng, hiện tại cũng chỉ có thể đủ cầu nguyện bọn hắn có thể thuận lợi hóa giải nguy cơ. Từng đợt tiếng súng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Nhưng lại không thể đủ làm cái gì, thật sự là bất ức. Hàn Tuyết cắn môi dưới, thầm nghĩ đến con của mình, hiện tại càng là lo lắng. A, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì? Hàn Tuyết đống nhiên giả ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn xem cái này một cái nước mắt còn chưa khô tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này tử xoa xoa hai mắt nước mắt, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này một cái vóc người tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ, thanh âm ngọt ngào nói ra, ta gọi Dương Tử. Dương Tử. Hàn Tuyết đầu tiên là sững sờ, lúc này mới cười nói, ta đã cảm thấy ngươi tiếng Trung nói đến có chút cứng nhắc, chỉ sợ là người Nhật Bản A. Ừm. Dương Tử nhẹ gật đầu, ta là người Nhật Bản A. Bất quá ta từ nhỏ liền sẽ trúng văn. Lần này cùng tỷ tỷ đến biển hoa chơi, thế nhưng là không nghĩ tới. Ô ô, tỷ tỷ a. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tử lần nữa lo lắng khóc ồ lên. Tại tân quán trên lầu chót, cái này một mảnh không trung hoa viên bên trong. Diệp Hy ôn nhu nắm ở Trương Ngọc Thiến non mềm đầu vai, chóp mũi người người kia thơm mát thành thục mùi thơm cơ thể, đặt ở trên người nàng thân mật thể nghiệm lấy kia đã sớm phát dục thành thục vật vị, xuyên thấu qua cái kia còn không có hoàn toàn cởi mà lại thật mỏng vài áo cảm nhận được nàng bên trong phảng phất giống như tơ lụa kiều nộn mềm nhắn da thịt. Tiểu hỗn đản, không nghĩ tới ngươi thế mà. Như thế có kinh nghiệm. Kích tình qua đi Trương Ngọc Thiến một mặt đỏ ửng, lúc này nàng một đôi tay trắng chủ động quấn lên hắn trên cổ, trên mặt tràn đầy tan không ra xuân tình. Mị nhãn lưu hỏa, bên trong nhộn nhạo một ao thu thủy. Nhìn xem trong ngực cái này một cái động lòng người mị phụ nhân, Diệp Hy nhưng chợt nhớ tới nàng một cái kia đáng yêu kiểu tiểu nữ nhi. Mẹ con này hai người quả nhiên là đẹp đến mức để tâm hắn động không ngừng. Một cái thành thục, một cái thanh thuần. A Di, có còn muốn hay không muốn? Diệp Hy nhìn chăm chú cặp mắt của nàng, chậm rãi cúi đầu xuống, lần nữa in lên cặp kia thật mỏng bờ môi. Trương Ngọc Thiến không chịu được thở ra ư một tiếng, ôm cổ của hắn hai tay nắm thật chặt, thân thể mềm mại càng là dán tại hắn trên thân, trước ngực cặp kia núi non thỉnh thoảng bởi vì thân thể nàng vặn vẹo mà ma sát Diệp Hy lồng ngực. Ừm. Trương Ngọc Thiến hai tay bắt lấy cái này tiểu nam hài bả vai, trên mặt nóng bỏng, trận trận đỏ ửng, kia dần dần gấp rút hô hấp càng làm cho trước ngực nàng liên tiếp chập trùng, dẫn tới Diệp Hy ngay lập tức đem mặt mình chôn ở cặp kia mỹ nhũ ở giữa. Chóp mũi đều là kia nhàn nhạt nhũ hương. Hắn dùng cái mũi của mình nhẹ nhàng đè xuống kia bào đầy sân phong. Tốt A Di, thân thể của ngươi thật sự là thành thục a. Diệp Hy ngẩng đầu đối nàng cười xấu xa một câu, lại chui tại giữa hai vú, nhẹ nhàng cắn nàng một viên màu hồng phấn nhũ châu, linh xảo đầu lưỡi không ngừng mà đùa. Cực điểm kỹ xảo trêu đùa dưới thân mỹ phụ sôi trào mãnh liệt tình di. Ừm. Trương Ngọc Thiến thở dốc kịch liệt để trước ngực ưỡn đến mức cao cao, thân thể của nàng đã bắt đầu mềm nhũn xuống tới, ý thức cũng mê loạn không thôi. Diệp Hy hôn nồng nhiệt rơi vào nàng thân thể mỗi một chỗ trên da thịt, lưu lại hắn cuồng bạo bá đạo ân ký. A Di, ta còn muốn. Nghe kia làm lòng người say thần mê,

Đương cái này một cái mỹ phụ thành thục đi tới trước mặt mình thời điểm, Diệp Hy chỉ là tại cười ngây ngô. Nhưng là trong lòng của hắn lại là có một loại cảm giác rất quái dị. Người chảy máu. Hàn Tuyết nhìn xem Diệp Hy vết thương trên người, chỉ cảm thấy tựa như là tổn thương trên người mình, không nói hai lời mở ra cánh tay, đem cái này tiểu nam hài ôm tiến vào trong ngực của mình. Lo lắng chết ta rồi. Hàn Tuyết hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy, nhưng lại bỗng nhiên ghé đầu tới, trên mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Người siết đến ta thật chặt. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình tại người mỹ phụ này trong ngực giống như là bị dòng điện đánh trúng, ôn hương nhuyễn ngọc, nở na nguyện chuyển mỹ cảm sen lẫn trận trận thuộc phụ mùi thơm cơ thể. Ôm lấy Diệp Hy người mỹ phụ này cũng không có nói chuyện, mà là lần nữa hôn hướng khuôn mặt của hắn. Thế nhưng là Diệp Hy không biết là cố ý vẫn là vô tâm, lại vào lúc này bẻ bẻ cổ, Hàn Tuyết vừa vặn hôn lên môi của hắn. Đang bởi. Chương 133, hương dụ. Kia tràn đầy đôi môi mềm mại để Diệp Hy toàn thân lắc một cái, kìm lòng không được mở ra miệng của mình. Ngậm lấy cái này một cái mỹ phụ bờ môi. Nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm nhào tới trước mặt, trước ngực tức thì bị nàng cặp kia tràn đầy co giãn nhũ phòng đè ép. Chỉ là, cái này một cái mỹ phụ chợt tỉnh ngộ lại. Nàng vội vàng đẩy ra cái này tiểu chính thái. Muốn chết à? Hàn Tuyết lúc này khuôn mặt có chút đỏ hồng, nhưng là nàng lại không nghĩ muốn trước mặt Diệp Hy lộ ra túng quẫn dạng, không khỏi hai tay chống nạnh, muốn nói ra trách cứ hắn. Thế nhưng là Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên bờ vai một cái kia vết thương thời điểm lại dọa đến kéo hắn lại, nói, có đau hay không? Nhanh, chúng ta đi xuống trước đi. Để bác sĩ xử lý một chút, không phải vết thương sẽ nhiễm trùng. Nha. Bị Hàn Tuyết lôi kéo tay, nhưng là Diệp Hy lại đi tại nàng sau lưng. Nhìn trước mắt cái này một cái cao gầy uyển chuyển bóng lưng, còn có vừa mới kia một hôn cảm giác y y nguyên tồn tại, Diệp Hy thậm chí còn cảm thấy mình bờ môi một trận tê dại. Hàn Tuyết dáng người rất cao, mà lại kia một đạo thướt tha đường cong thật để cho người ta mê muội. Bất kể lúc nào, nàng luôn luôn như vậy hấp dẫn người. Nhất là nàng kia một thân thành thục động lòng người khí chất. Thành thục nữ nhân, vạn loại phong tình dễ dàng nhất hấp dẫn nam nhân. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem diễm lệ thùy mị mỹ nhân, Sở Kinh Vân chốc mũi lần nữa ngửi thấy một trận nhàn nhạt mùi thơm ác. Hàn Tuyết mặc đồ vest bao vây lấy kia một thân thành thục xinh đẹp xuân quang, toàn thân đường cong cơ hồ toàn bộ bày ra, đường cong ôn nhu, linh lung bay bổng, hiện ra S hình hoàn mỹ tư thái, trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ, lắc như hai tòa cao vút trong mây nhũ phòng, nhoáng một cái, nhưng lại nặng như vậy điện điện. Dù người nhất chính là khí chất của nàng. Là như thế không giống bình thường. Dáng vẻ bất phàm, cao quý lại hào phóng, trang nhã mà đoan trang. Chính là gió tin tuổi tác nàng có được hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn tiên tư ngọc mạo. Thế nhưng là, chính là nhìn xem như thế một cái thành thục xinh đẹp mỹ nhân nhi, Diệp Hy đại não đông nhiên dường như bị kim đâm đau đớn không thôi. Hai tay của hắn che huyệt thái dương, răng cắn chặt, mày kiếm nhíu chặt, phảng phất tại nhận thụ lấy đau khổ kịch liệt. Hàn Tuyết thế nhưng là bị hắn cử động như vậy giật nảy mình, vội vàng lôi kéo hắn quan tâm hỏi, thế nào? Có phải hay không làm bị thương địa phương nào? Nói cũng kỳ quái, đương Hàn Tuyết Ngọc thủ sờ lên Diệp Hy trên thân thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được cảm giác đau đớn lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Hy thật sâu hô một ngụm hơi lạnh, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, nói, không có việc gì, chỉ là có chút không thoải mái mà thôi, hiện tại không sao. Chỉ là, Diệp Hy nói vừa xong liền cảm giác đầu óc của mình từng đợt kịch liệt, ý thức bắt đầu chậm rãi tan rã. Thân thể của hắn cũng lập tức đã mất đi cân bằng. Nguyên bản đi sau lưng Hàn Tuyết hắn, dạng này hướng về phía trước khẽ đảo, lập tức ghé vào nàng trên lưng. Tiểu Hy. Hàn Tuyết thế nhưng là bị hắn dọa. Hai tay vội vàng ôm lấy hắn, chỉ là lúc này Diệp Hy đã sớm té xỉu. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy toàn thân mình xương cốt đều giống như tan rã, mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Mệt mỏi hắn ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có. Có lẽ là nguy cơ đã qua, vừa mới kích phát ra tới khí lực cũng đang chậm rãi biến mất. Rất lâu, Diệp Hy chỉ cảm thấy mình giống như là làm một cái rất dài mộng. Mùa thu, vô luận ở nơi nào mùa thu, luôn luôn tốt. Mưa thu thường thường là bay xuống lấy. Tinh tế, dày đặc. Gió sen lẫn mưa, mưa đi theo gió, phiêu linh. Mưa nhẹ nhàng rửa sạch đại địa bên trên hết thảy, mặt đất bị tắm đến bóng loáng, trên lá cây không ngừng mà chảy ra hạt tròn sung mãn giọt mưa. Nhưng là, vẻ lo lắng thời tiết cũng không có tiếp tục bao lâu, mặt trời liền lại từ trong tầng mây leo ra, đưa nàng dư huy đưa cho đại địa. Lá vàng tại nhu hòa ánh nắng chiếu rọi dưới, để lộ ra nhàn nhạt từng đỏ, tựa như thẹn thùng thiếu nữ kia gương mặt xinh đẹp. A, chán ghét chết loại ngày này. Diệp Hy lúc này nằm ngửa tại bệnh viện trong phòng bệnh. Vốn chỉ là cho là mình thụ một chút vết thương nhỏ, thế nhưng là đạo bệnh viện một kiểm tra, nhưng dọa sợ hắn mụ mụ. Bác sĩ nói Diệp Hy cổ tay phải chỗ xương cốt có bao nhiêu chỗ vết rách. Kỳ quái, lúc ấy mình rõ ràng không đau, thế nhưng là vì cái gì về sau như vậy đau nhức đâu. Diệp Hy vớt ve mình băng bó thạch cao cánh tay, lúc này đã qua 3 ngày, hắn cũng không có cảm thấy làm sao không thoải mái. Tay hẳn là không sai biệt lắm đi. Diệp Hy từ trên giường đứng lên, nhưng là nghĩ đến 3 ngày qua này hạnh phúc, hắn lại cười. Nếu như có thể, ta tình nguyện cả một đời ngủ ở trên giường bệnh đâu. Bởi vì, tại 3 ngày này thời điểm, mụ mụ luôn luôn thời khắc không rời chiếu cố lấy hắn. Thẳng đến vừa mới, bởi vì dặm thực sự rất nhiều chuyện cần xử lý mới xông bận bịu rời đi. Từ nhỏ liền khuyết thiếu phụ mẫu quan tâm, Diệp Hy lúc này thật cảm thấy mình rất hạnh phúc đâu. Khanh khách. Đống nhiên ngoài cửa truyền đến mấy cái tiếng đập cửa. Diệp Hy, ngươi ở đâu? Thanh âm này là Diệp Hy đồng học, Dương Ngọc Linh. Ai, vào đi, cửa không có khóa đâu. Diệp Hy ứng tiếng nói. Thế nhưng là tại cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị mở ra về sau, hắn thì là ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngoài cửa ngoại trừ cái nào dáng dấp đáng yêu mê người nữ đồng học bên ngoài, tại bên người nàng lại còn có mẹ của nàng. Tại kia một gian trong tân quán cùng mình phát sinh nhục thể hoan ái mỹ phụ Trương Ngọc Thiến. Tiểu Hy, thân thể khá hơn chút nào không? Trương Ngọc Thiến lúc này giống như cũng không cùng cái này tiểu nam hài phát sinh qua loại sự tình này, rất tự nhiên đi đến, cầm trong tay cầm kia một túi nước quả đặt ở trên mặt bàn. Vẫn tốt chứ? Ngươi nhìn, không chết được. Diệp Hy cử đi nâng cánh tay của mình, nhưng là Dương Ngọc Linh lại ngay cả bận bịu đè xuống hắn, ngươi vẫn là chớ lộn xộn đi. Không phải xương cốt lại muốn đã nứt ra. Không có việc gì á? Diệp Hy nhẹ gật đầu, nhưng là ánh mắt lại luôn vô tình hay cố ý tại mẹ của nàng trên thân quét mắt. Trương Ngọc Thiến hôm nay cũng không có mặc lấy đồ vét, mà là giống như một quý phụ nhân mặc vào màu vàng nhạt đu dây váy xếp nếp. Thân trên là màu trắng nhàn nhã quần áo trong. A Di, ngươi hôm nay không cần đi làm sao? Diệp Hy cười híp mắt nhìn vẻ mặt đỏ ửng Trương Ngọc Thiến, nàng mặc một thân trắng thuần sắc liền thân y hề phục, cái này một thân trang phục lộ ra tú bên ngoài huệ bên trong, cao nhã nhã nhặn. Mụ mụ hôm nay nghỉ ngơi đâu? Dương Ngọc Linh đối Diệp Hy thẻ lưỡi, ngươi bệnh nhân này à, Hải Âu không tranh thủ thời gian ngồi xuống, không nên tùy tiện loạn động á. A, ngươi dạng này nói chuyện ta còn thực sự cảm thấy cánh tay có chút đau nhức đâu. Cái kia. Diệp Hy nhìn xem Dương Ngọc Linh, nói, Linh Linh ngươi có thể hay không giúp ta đem Trình Y tá trưởng kêu đến. Nàng nói để cho ta hôm nay tìm nàng kiểm tra. Dương Ngọc Linh kia mắt to như nước trong veo tại Diệp Hy trên thân liếc nhìn, lúc này mới nhẹ gật đầu, à, chờ chút đi. Nói xong, nàng chuyển biến liền đi ra phòng bệnh, còn thuận tay khép cửa phòng lại, tuyệt không biết, mẹ của mình từng theo cái này nam đồng học phát sinh không đạo đức nhục thể quan hệ. Tiểu hỗn đản, ngươi, cố ý đẩy ra Linh Linh muốn làm gì đâu. Trương Ngọc Thiến lúc này kìm lòng không được nhớ tới lần trước mình cùng cái này tiểu nam hải tại trong nguy cơ kích tỉnh. Còn có lời hứa của mình, khi hắn tình nhân. A Di, ngươi đã nói sẽ không gạt ta. Hắc hắc, hiện tại chúng ta có phải hay không an toàn? Ta thế nhưng là ngươi tình ca ca nha. Diệp Hy cười kéo lại cái này cao hơn hắn chọn mỹ phụ cổ tay. Trương Ngọc Thiến có chút co rúm mình tay một chút, ngoài miệng gắt giọng, cái gì ca ca đâu? Ngươi làm con của ta còn tạm được. Nói đến nhi tử Trương Ngọc Thiến trên mặt càng thêm đỏ choáng. Mình vậy mà cùng một cái có thể làm con trai mình tiểu nam hải phát sinh loại kia bối đức sự tình, thực sự để nàng không có mặt mũi đối mặt mình nữ nhi. A Di, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng đã là tình nhân của ta nha. Diệp Hy lấn âm thanh mà lên, hai tay ôm lấy người mỹ phụ này vòng eo, một tay nắm càng là đằng ra, vuốt lên người mỹ phụ này cặp kia cao gầy cân xứng trên đùi. Dừng tay á. Trương Ngọc Thiến muốn dây rủa, nhưng đây chẳng qua là trong giọng nói. Nàng toàn thân cường độ phảng phất bị rút khô, kia một loại kỳ dị nhưng lại chân thật như vậy điện giật cảm giác lần nữa xâm nhập mà tới. Diệp Hy cái cằm chống đỡ tại trên người nàng, hai tay dùng sức đem xinh đẹp người vợ tiêm tiêm eo thon ôm quá chặt chẽ, hai người thân thể thân mật ôm nhau, lồi lõm dán vào. A Di, cứ như vậy để cho ta ôm một cái đi. Ta rất nhớ ngươi đâu. Diệp Hy lúc này giống như là một đứa bé, không nguyện ý buông tay. Cái này khiến Trương Ngọc Thiến cảm thấy mấy buồn cười vừa tức giận. Lúc này Diệp Hy trên người của hắn chăm chú đặt ở bộ ngực của nàng phía trên, nói, A Di ngươi tức giận. Nói xong, Diệp Hy nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của mình, dùng lồng ngực tại xinh đẹp người vợ cặp kia cổ trướng trên vú mềm ma sát. Trương Ngọc Thiến kiểu ỷ hiệp phi hà, toàn thân vặn vẹo không thôi, thế nhưng là nàng phản kháng động tác là như thế yếu đuối bất lực, chỉ có thể là tăng lên thân thể của mình cùng Diệp Hy ma sát mà thôi. Nhất là trước ngực ngọc nhũ, càng là liên tiếp ma sát cái này tiểu nam hài lồng ngực. Nàng đem tự tay đừng đến một điểm, ngượng ngùng thấp giọng nói ra, "Đừng. Đừng như vậy. Vạn nhất bị Đừng Linh Linh thấy được sẽ không tốt." Ngụ ý cũng chính là chỉ cần không bị người khác nhìn thấy là được rồi. Diệp Hy phụ thủ đến bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ra, Linh Linh sẽ không trở lại nhanh như vậy. Hắc hắc, tốt A Di, liền để chúng ta vớt ve an ủi một cái đi. Nói xong liền lẹ lưỡi tại vành thai của nàng bên trên liếm lấy một chút. Trương Ngọc Thiến trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra ư một tiếng, thân thể mềm mại khẽ run, cũng không có thối lui Diệp Hy, nhưng cũng không có nên hợp hắn. Diệp Hy chống lên thân thể của mình, hai tay nắm cả cái này cao hơn chính mình một cái đầu mỹ phụ, bắt lấy vai thơm của nàng, ngẩng đầu một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng. Bất quá, hắn liền giống như là che chở tình nhân của mình ôm nàng, dùng thân thể của mình đè xuống nàng nguyện chuyển thân thể. Nô. Trương Ngọc Thiến có chút vặn vẹo một chút, nhưng là căn bản cũng không nguyện ý dãy rủa, chỉ là bản năng dãy rủa thân thể của mình. Bất quá nàng cũng không dám quá đại lực, lo lắng sẽ làm bị thương đến cái này tiểu nam hải cánh tay đâu. Diệp Hy lại càng thêm dùng sức ôm ấp lấy nàng, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói ra, A Di, ngươi tốt mẫn cảm nha. Ngươi nhìn,